Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc. Tác giả Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 125. Để lộ tin tức. Trong lòng Tiểu Tần hốt hoảng, dừng một chút, sau đó khuyên can nói: Vương gia, tin tức còn không biết có phải là thật hay không. Nếu tùy tiện đi, khả năng quan hệ giữa hai nước, Hàn Vũ và Ngân Nguyệt, đã không còn được bình ổn nữa. Ông Vương, tại sao phải sợ bọn hắn chứ? Vừa nghĩ tới chuyện, Hồ Dương Phong có thể chọn là tấm mộng của mình. Tức giận trong lòng Hàn Hạo Thần, bỗng chống theo ngực chạy thẳng lên ó. Vương gia, thuộc hạ không phải có ý này. Nếu như Vương Phi không có ở nước Ngân Nguyệt, mà Vương gia lại điều động đến 10 vạn binh mã, không thể nghi ngờ đó là đang khiêu khích nước Ngân Nguyệt. Hiện tại trong triều, người bên phái của Hoàng thượng còn đang lo lắng, không tìm thấy cách nào để lấy cớ thu lại binh quyền của Vương gia. Nếu vì chuyện này mà dẫn đến chiến loạn, thì sao chuyện này chắc chắn Hoàng thượng sẽ có cớ. Cũng không phải tâm tư của Thiệu Tần sâu sắc hơn so với Hàn Hạo Thần, mà hiện tại Hàn Hạo Thần đụng chạm tới viện có liên quan đến là tử mộng lại bắt đầu loạn lên. Cho nên bây giờ hắn cần phải tỉnh táo hơn so với Hàn Hạo Thần để tránh khỏi viện chiến loạn không cần thiết. Hàn Hạo Thần bình tĩnh suy nghĩ một chút, Thư Tần nói cũng có đạo lý, nhưng nếu như vậy thì chuyện bắt đầu khó giải quyết rồi. Trước mắt tâm tình của hắn có chút mâu thuẫn. Hắn lại sợ ngày đó thực sự là Hồ Dương Phong đã mang lặng tử mộng đi, nhưng lại vừa hy vọng là Hồ Dương Phong mang nàng đi. Bởi vì nếu là Hồ Dương Phong mang lặng tử mộng đi, ít nhất chứng minh là tử mộng vẫn an toàn. Nhưng hắn lại sợ là tử mộng thật sự bị Hồ Dương Phong tìm được. Như vậy, dù hắn có đem nàng đoạn trở lại, lòng của nàng cũng không thuộc về Hàn Hạo Thần hẳn nữa rồi. Vương gia, trước mắt chúng ta nên làm gì? Tôi cần ở một bên đợi lệnh. Hàn Hạo Thần suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, có người nói với Tiểu Tần: Nếu ta không thể đi đến nước Ngân Nguyệt được, thì chúng ta hãy mời Hồ Dương Phong đến nước Hàn Vũ. Chuyện này, hắn sẽ tới sao? Chuyện dê vào miệng cọp như thế này, chắc chắn đối phương sẽ biết được, làm sao lại đến đây để tìm cái chết cơ chứ? Mấy ngày nữa, không phải là sinh thần của bổn vương sao? Tiểu Tần ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Hàn Hạo Thần, nhưng vương gia từ trước đến nay đều không chuẩn bị yến tiệc sinh thần, lần này đột nhiên làm Hồ Dương Phong có nghi ngờ hay không? Hàn Hạo Thần mấp máy môi nhìn về phương xa, trên mặt mang theo đau thương. Cũng là ngày sinh của Vương Phi. Hắn dừng một chút, cứ hồ nghẹn ngào nói ra tiếng. Một lúc lâu hắn mới nói bổn vương muốn cử hành thọ yến, cho dù Vương Phi mất tính, thọ yến cũng không thể không làm. Đặc biệt xin đại hoàng tử nước Ngân Nguyệt đến tham dự để giải khai những hiềm khích trước kia. Dạ, thuộc hạ đi làm ngay. Ở trong Diên Hy Cung, là Tấm Mộng đang học hình lan cắt giấy. Nàng đang chuẩn bị hôn sự của nàng và Hồ Dương Phong. Đến lúc đó, tất cả cán cánh cửa trên Diên Hy Cung để dán đủ loại kiểu dáng chữ hỷ và uyên ương. Nhưng mà những thứ này quá đa dạng lại rất phức tạp. Hình lan cắn rất dễ dàng, nhưng nàng mấn xứng của chính trâu hay hổ cũng không cách nào cắn được một cái. Chuyện này khiến nàng buồn rầu không thôi. Khi Tử Linh quận chúa đi tới Diên Hy Cung, thì vừa đúng lúc là Tấm Mộng đang thở phì phì, đem mộng chữ hỷ vừa mới cắt thư quăng trên mặt đất và vàng dừng ở trước chân nàng. Mộng nhi làm sao lại mất hứng như vậy? Nàng nhìn mộng vàng chữ hỷ cười khổ đi đến trước mặt nàng. Là Tấm Mộng vừa nhìn thấy Tử Linh, lập tức lôi kéo nàng kể khổ. Tử Linh tỷ, người đã tới rồi, những chữ hí này thật sự rất khó cắt. Ta cắt mãi vẫn không có cái nào đẹp cả. Làm sao lại như vậy? Trước kia Mộng Nhi không phải cắn những thứ này rất đẹp sao? Cái nghề của Hình Lan còn là do Mộng Nhi dạy nữa mà. Nàng cầm thành quả của là Tấm Mộng đặt trên bàn lên, quả nhiên so với trước kia kháng xa nhau. Nghe thấy lời của Tử Linh, nàng rơi vào trầm tư. Thật sao? Nàng thật sự có thể làm được sao?

Đào Tử Mộng kêu lên. Phi Diên Sơn lúc làm thí nghiệm đều có thói quen khép chặt cửa tàng thư cát. Trong lòng Hồ Diên Sơn rất vui vẻ, há miệng, sau đó lại vội vàng ho một tiếng, bắp mái môi, năn nề nói vọng ra. Vào đi. Lúc nàng đẩy cửa ra, thấy Hồ Diên Sơn lườm nàng một cái. Sau đó lại tiếp tục nghiên cứu chế tạo với nàng như không khí. Hôm nay lại nghiên cứu được cái gì mới hả? Nàng nhìn thấy Hồ Diên Sơn nhìn bản thảo rất vui vẻ. Ừ, Hồ Diên Sơn hờ lạnh một tiếng rồi nói. Ngươi còn biết tới đây học, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ nhân thời hứng thú mà thôi. Ta Tấm Mộng giải thích. Mấy ngày hôm nay ta rất bận. Bận cái gì chứ? Không phải là chuẩn bị cho hôn sự của ngươi và đại ca thôi ư? Lời nói của hắn chua xót. Nghe lời của hắn, Lạc Tử Mộng ức ức nói. Nói gì vậy? Không phải huynh nói mỗi ngày ta đều đến quấy rầy, khiến huynh không nghiên cứu được gì sao? Ta ba ngày nay không đến, ngược lại huynh lại bắt đầu oán giận. Chuyện là tâm ca huynh đừng trẻ con như vậy được không? Hồ Diên Sơn bị nàng nói đến mức không biết trả lời như thế nào. Ta biến lúc hắn vừa định giải thích thì lại nghe thấy Lạc Tử Mộng hét lên. Wow, con rối gỗ này đâu ra vậy? Nàng cầm con rối lên vui vẻ hỏi. Tâm ca, ở đâu ra vậy? Hồ Diên Sơn cong khóe môi nói. Vừa rồi, con nói ta trẻ con, hiện tại là ai ngây thơ? Đương nhiên là huynh rồi. Lạc Tử Mộng vừa chơi đùa chân tay có thể tự động được của con rối gỗ, vừa trách mắng. Lúc này tìm được từ chỗ của huynh mà. Hồ Diên Sơn đoạt lấy rối gỗ trong tay nàng nói. Được. Ta ngây thơ được chưa, vậy ngươi đừng đụng đến nó nữa. Ta Tứ Mộng không hiểu, trừng mắt nhìn. Huynh muốn tặng ta con rối này. Hồ Diên Sơn xấu hổ ho khan một tiếng. Ba ngày hôm nay, hắn đã ngồi làm con rối này, bởi vì lúc trước nàng nói, tân gỗ không thể cử động được, thì có gì hay mà chơi. Nếu ta chừng có thể cử động như người thật thì hay quá. Vì vậy, hắn đã tốn mất ba buổi tối để làm ra con rối này. Cho đến sau khi làm xong, hắn mới bắt đầu cảm thấy mâu thuẫn. Nàng là đại tẩu của hắn. Hắn làm như vậy hình như hơi quá mức. Nhưng kể từ khi hắn nghĩ cách làm cho Hồ Dương La cho phép hắn thượng tiếp tục làm thí nghiệm. Hơn nữa, trong quá trình cùng nhau thí nghiệm, thấy nàng rất thông minh. Hắn dường như đã thích nàng từ lúc nào không hay. Mặc dù hắn vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân không được có ý nghĩ này, nhưng cũng không ngăn cản được. Cái tim của hắn nhảy loạn khi nhìn thấy nàng. Đạt Tử Mộng thấy hắn không nói gì, nên khẳng định hắn ngầm thừa nhận. Từng phấn thỉnh thoảng đã cầm lấy tay chân chủ rỗi quay quay, rồi lại quay người lại, kéo cánh tay của hắn nói. Cảm ơn Tâm ca, huynh thật lợi hại, làm sao làm được cái này vậy? Hơn nữa, còn tô màu lên nữa, nhìn rất giống người thật. Cô Dân Sơn bị nàng tưng đến tận trời, cái miệng không nhìn được khẽ cong lên. Sau đó, nhìn về phía Lạc Tử Mộng hỏi, vậy các bà đại ca ai có bản lĩnh hơn? Ách, Lạc Tử Mộng nghiêm túc suy nghĩ, sau đó cắn môi nói, bản lĩnh của hai người không giống nhau, không thể nào so sánh được, phải nói là mỗi người mỗi vẻ. Tâm trạng Hồ Dương Sơn bỗng nhiên tốt hơn nhiều, ít nhất nàng không nói hắn sai cái gì. Đúng rồi Tâm ca, Lạc Tử Mộng để con rối xuống hỏi, trước đây ta học dùng thốn điểm huyệt làm cho người ta mất đi ý thức. Thứ nữa lại xuất hiện ảo giác. Vậy có thuốc làm cho người ta khôi phục trí nhớ không? Tay Hồ Dương Sơn cứng đờ, thuốc bổn cầm trên tay xuống chút nữa, đổ hết. Ngươi hỏi cái này làm gì? Trong lòng hắn trộm dạ, không dám nhìn nàng. Tờ Tiếm Mộng thở dài nói, ta cũng không biết mình lúc nào thì có thể khôi phục trí nhớ. Hiện tại, cảm giác mình rất vô dụng, cái gì cũng không biết. Nghe nói trước kia ta biết nữ công, còn tinh thông cầm kỳ thư họa, nhưng bây giờ cái gì cũng không biết. Ai nói người vô dụng? Cô Dương Sơn đột nhiên mở miệng, sau đó phát hiện bản thân hơi thất lễ, lập tức hòa hoãn nói. Trước kia không giống hiện tại, nhưng hiện tại cũng đâu phải cần giống trước kia mới tốt chứ. Hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa bây giờ không phải rất tốt sao? Giọng của hắn càng ngày càng nhẹ. Lạc Tử Mộng hơi mệt mỏi. Hơn nữa, đâu có thuốc nào để hồi phục trí nhớ được. Nếu thật sự có, ta tại sao không cho ngươi chứ? Hắn đối với chuyện này vẫn có cảm giác áy náy.